Kết hôn với người chồng điên. Chương 36, kiên cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng xóm thấy tình hình như vậy, liền cho rằng ba người kia đều có ý đồ riêng. Ánh mắt khinh thường hướng về phía họ, khuôn mặt của Tống Hàn Mai đỏ bừng bừng. Lý Ngọc Vi hiểu ra ý, liền phản bác ngay. Chị nói bậy gì vậy? Rõ ràng là dì và chú gây chuyện. Khi tôi đến, chú vẫn còn cởi trần. Liên quan gì đến mẹ tôi? Nghe xong câu đó, dì không chịu nổi, mắt trợn ngược, ngất xỉu. Mọi người dù đang hóng chuyện, nhưng lúc cần, lòng tốt vẫn chiếm ưu thế, liền súng lại đưa người đi bệnh viện. Hồ Nghiêu và Hồ Tiểu Thiện đi theo. Tống Hàn Mai cũng ra khỏi cửa. Trong nhà chỉ còn lại Ứng Tư Tư và Lý Ngọc Vi. Hai người nhìn nhau một cái, rồi mỗi người quay lưng về phòng riêng. Ứng Tư Tư nhớ lại những chuyện kinh hoàng của ngày hôm nay, thâm tâm đều mệt mỏi. Trong phòng vẫn còn mùi khó chịu do người lạ để lại, cô mở cửa sổ một khe hở nhỏ để thông gió. Cô tháo ga trải giường và vỏ chăn trên giường, thay bằng bộ mới sạch sẽ, rồi dùng nước lau lại phòng một lượt. Làm xong đã gần 3 giờ sáng, cô thực sự mệt mỏi, bôi thuốc lên mắt cá chân, rồi leo lên giường ngủ say. Sáng hôm sau cô mới thức dậy lúc 9 rưỡi, ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi đứng dậy rửa mặt, đánh răng. Ăn qua loa bữa sáng, rồi lấy chiếc áo bông đã làm xong hôm qua ra mặc. Chất liệu vải mềm mại màu kem, kiểu dáng đơn giản, không cồng kềnh, vừa vặn, dài đến dưới đầu gối, chắn gió và giữ ấm tốt. Lý Ngọc Vi đi ngang qua nhìn thoáng qua, đây là cái áo đất mà chị thức đêm làm ra à? Ứng Tư Tư nhìn kỹ Lý Ngọc Vi, một bộ áo bông màu đỏ tươi, nổi bật và kiêu ngạo. Tóc cô ta búi nửa chừng thành một búi trên đỉnh đầu, trông như một cái búi tròn. Không biết gọi là kiểu tóc gì, nhưng cũng khá đẹp. Tiếc là khuôn mặt quá cay nghiệt, khiến người khác không thể có thiện cảm, cô đáp lại. Cứ như cô lộng lẫy lắm vậy. Đương nhiên, tóc của em gọi là tóc búi tròn, quần áo trên người cũng là kiểu cổ điển đang thịnh hành, mấy chục năm sau vẫn không lỗi thời. Ứng Ngư Tư nói, quần áo không lỗi thời, nhưng người thì lỗi thời rồi. Hãy tưởng tượng vài chục năm sau, em năm 6, 7, 80 tuổi, mặc quần áo khi còn 20, sẽ trông lố bịch đến mức nào? Lý Ngọc Vi, chị, nói chuyện không hợp, một lời cũng đã nhiều, biết không hợp sao còn nói chuyện với tôi. Lý Ngọc Vi tức giận bỏ đi, Ứng Tư Tư vào bếp nấu nhanh một bát cháo ngô, ăn xong trở về phòng lấy ra sợi len và kim đan, ngồi trên giường đan găng tay. Mất cả ngày mới đan xong một chiếc, đang định nghỉ ngơi thì Lý Quân Lộc đẩy cửa bước vào, theo sau là Tống Hàn Mai. Ứng Tư Tư, chuyện tối qua, cha đã biết rồi, con chịu thiệt thòi rồi, bà gì cũng không ngờ, Hồ Nghiêu sẽ vào phòng con, may mà con không ở đó lúc đó. Ứng Tư Tư ban đầu nghĩ là quan tâm, nhưng thái độ của Lý Quân Lộc lập tức thay đổi. Nhưng, con không nên làm lớn chuyện, bây giờ nhà chúng ta trở thành chủ đề bàn tán của hàng xóm, mất mặt lắm, con phải kiểm điểm vì chuyện này, cho bà gì một lời giải thích. Ứng Tư Tư nghe vậy liền cảm thấy lòng mình như bị chìm xuống đáy vực, giọng nói vốn nhẹ nhàng của cô trở nên lạnh lùng hơn. Dì âm mưu hại con, sao không sợ mất mặt, ai âm mưu hại cô? Tống Hàn Mai không thừa nhận, những trò vặt của dì chỉ lừa được kẻ ngốc thôi, với tôi không có tác dụng, Ứng Tư Tư kiên quyết nói. Lý Quân Lộc đối đáp, không hài lòng nói, con nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy? Ứng Tư Tư quay lưng không nhìn ông ta, cô cảm thấy lạnh nhạt, cũng thất vọng hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thầm hứa, sau khi lấy chồng, sẽ cắt đứt hoàn toàn với họ. Lý Quân Lộc tức giận, mày phải tự kiểm điểm, một ngày không thừa nhận sai lầm, một ngày không được ăn. Nói rồi ông ta ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Cách chương.